Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụng cụ giám sát khí thanh âm có lên có xuống vang ở phía này không gian. Màn hình điện tử thượng phản xạ lọt vào ánh nắng giấc mộng kia bên trong trải qua sự tình còn hiện lên ở Lục Thời Chăn trong đầu. Nàng liền nhìn như vậy Hứa Thập Nguyệt cầm quả táo cái tay kia. Loại kia cùng mộng cảnh chồng lên nhau cảm giác quen thuộc để nàng có chút giật mình. Nàng đã thật lâu không có nghĩ tới qua gian kia phòng bệnh. Nàng cũng không biết vì cái gì bản thân lại đột nhiên mộng thấy gian kia phòng bệnh. Hai chân tàn tật chỉ là Lục Thời Chăn thân thể không tốt rõ ràng nhất ký hiệu. Cho đến 6 tuổi nàng đều đang không ngừng cùng tử thần đoạt mệnh. Mà gian kia vuông vức phòng bệnh chính là bởi vì nàng yêu cầu rất cao cấp bậc vô khuẩn hoàn cảnh. Cho nên nghĩ đến cũng là kỳ quái, nàng cửa phòng tại sao sẽ đột nhiên bị mở ra. Mà đó vốn là hoành hướng hành lang vì cái gì biến thành thật dài tịch mịch dựng thẳng hướng hành lang, còn ở đứng đối diện một cái khác phảng phất cùng với nàng tuổi chênh lệch không bao nhiêu tiểu hài. Không ăn, Lục Thời Chăn nghĩ như vậy. Trong tầm mắt liền lại truyền tới một tiếng hỏi thăm. Hứa Thập Nguyệt trong tay chính cầm nàng vừa mới trái táo gọt xong, màu đỏ vỏ trái cây rút đi, màu vàng kim thịt quả hết sức đều đều mượt mà. Nàng liền thế này khẽ nâng lên mấy phần ánh mắt bình tĩnh nhìn Lục Thời Chăn, đối nàng vừa rồi đối bản thân hỏi thăm coi nhẹ không có bất kỳ cái gì tức giận. Chỉ là Lục Thời Chăn vừa mới ở trong mơ liền nằm mơ thấy quả táo, hiện tại Hứa Thập Nguyệt lại không hiểu hỏi tự ăn không ăn quả táo. Loại kia mộng cảnh cùng hiện thực ở một điểm nào đó chồng lên nhau cảm giác, để nàng cảm giác trên người mình có một loại nói không ra cảm giác quỷ dị, theo bản năng liền hỏi. Tại sao là quả táo? Lục Thời Chăn còn đang sốt, khô cạn một đêm ít hầu có chút mất tiếng. Hứa Thập Nguyệt nghe ngẩng đầu lên, đem đao trong tay bỏ vào trong tay trên tủ đầu giường, nói. Người vừa mới không phải ở trong mơ nói quả táo sao? Lục Thời Chăn dừng một chút. Đích xác nhớ kỹ bản thân vừa mới trong mộng kêu một tiếng nàng lăn đi quả táo. Nguyên lai nàng không riêng gì ở trong mơ kêu một tiếng. Cám ơn, Lục Thời Chăn gật gật đầu, nói liền ngồi dậy đến, nhận lấy Hứa Thập Nguyệt trái táo gọt xong. Không có việc gì, Hứa Thập Nguyệt tiếng nói nhàn nhạt, an tĩnh trong phòng bệnh vang lên một tiếng thanh thúy quả táo gặm cắm thanh, kia hơi mang theo vài phần ghen tuông nước trái cây ở Lục Thời Chăn đầu lưỡi tràn ra. Giống như là đem mộng cảnh cùng hiện thực khu phân ra. Đúng vậy a, tiểu hài. Bắt được nàng kia lăn xuống đến trong hành lang quả táo tay rõ ràng là một tiểu hài tử tay. Làm sao có thể cùng Hứa Thập Nguyệt mạnh tay chồng. Mà lại, dù cho đó chính là Hứa Thập Nguyệt khi còn bé, cũng căn bản không thể chứng minh cái gì. Tục ngữ nói ngày có chút suy nghĩ đêm có chút mộng. Lục Thời Chăn nhớ lại Hứa Thập Nguyệt lần thứ nhất cho bản thân học bù vật lý lúc. Làm cái kia kết hợp vật lý để ác mộng. Nàng cảm thấy bản thân nhất định là bởi vì phát sốt, lại thêm ban ngày khi ở trên xe nhìn mấy chương vô hạn lưu tiểu thuyết, lúc này mới sẽ mơ tới như vậy một cái quỷ dị hành lang, cùng cầm lấy quả táo tiểu nữ hài. Nàng cùng Hứa Thập Nguyệt đều không phải người của một thế giới, làm sao có thể cùng với nàng ở nguyên thế giới bên trong có giao hội trùng điệp. Huống chi, vẫn là ở đó ở giữa nàng một thân một mình ở 3-4 năm vô khuẩn trong phòng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rất thích ăn quả táo. Lục Thời Chăn nghĩ như vậy, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền đem nàng kéo về thần. Khó được Hứa Thập Nguyệt chủ động nói chuyện với mình, đã bản thân thanh thản tốt. Lục Thời Chăn gật gật đầu, nói nàng những năm này thường xuyên nhắc tới một câu. Một ngày một quả táo, bác sĩ rời xa ta. Phải không? Hứa Thập Nguyệt đạm thanh nói, đôi mắt giống như là có một điểm ý cười. Nàng liền nhìn như vậy giờ phút này đang ngồi ở trên giường bệnh Lục Thời Chăn, hỏi. Nhưng ngươi vẫn không thể nào rời xa bác sĩ không phải sao? Lục Thời Chăn nghe vậy ngẩn ra, trong tay nàng quả táo bối cảnh là sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân, trong phòng bệnh không tính là nhẹ nhàng chăn mền chính đặt ở trên người nàng. Cái dạng này xem ra, nàng đích xác là không có tại sao lại nói phục lực. Có chút không phục mình lời lẽ chi lý liền thế này bị tùy tiện phá công, Lục Thời Chăn tranh luận nói. Thà tin rằng là có còn hơn là không đi, nói lại ta đây cũng không phải là bởi vì bị bệnh, mà là. Lục Thời Chăn lanh mồm lanh miệng, liền muốn đem bản thân nằm viện là bởi vì Hứa Thập Nguyệt nguyên nhân nói ra. Chỉ là nàng còn không có hoàn toàn nói ra, liền bỗng nhiên dừng lại. Lục Thời Chăn không có chút nào hối hận bản thân vì cứu Hứa Thập Nguyệt từ trên thuyền rớt xuống, thậm chí còn có chút may mắn bởi vì việc này bản thân bị hệ thống trừng phạt mất đi hai chân, sự tình không có bị người phát giác được. Chỉ là nàng là cam tâm tình nguyện, không có bất kỳ cái gì so đo không cam lòng. Nhưng nếu như đem chuyện này đối một cái khác người trong cuộc nói ra, mùi vị liền biến. Quả táo nhàn nhạt mùi thơm áp qua trong phòng nước khử trùng mùi vị, hơi lạnh chống đỡ ở Lục Thời Chăn trên ngón tay. Nàng không biết Hứa Thập Nguyệt là làm sao làm được ở không thấy rõ dưới tình huống đem vỏ táo gọt đến như vậy sạch sẽ. Khả năng cũng bởi vì nàng là Hứa Thập Nguyệt, nguyên văn bên trong không gì không thể hắc nguyệt quang. Chỉ là dù cho nàng ở trong tiểu thuyết mỗi người thậm chí sở hữu độc giả trong mắt đều là không gì không thể, lại vẫn là không cách nào thay đổi nàng chỉ là một mới vừa tròn 19 tuổi thiếu nữ sự thật. Lục Thời Chăn sợ hãi Hứa Thập Nguyệt lại bởi vì mình tự trách. Nàng cũng không nghĩ nàng tự trách, nghĩ như vậy, Lục Thời Chăn liền lập tức giả vờ khẩn trương, cắn khẩu quả táo, hàm hàm hồ hồ đem lời đề chuyển đến một phương hướng khác. Ai nha, ta nhớ được ta lúc hôn mê chính là buổi sáng, làm sao bây giờ vẫn là buổi sáng, ta đây là ngủ bao lâu à? Lục Thời Chăn diễn kỹ cũng không phải là rất tốt, thậm chí đem kinh ngạc diễn hơi chậm một chút trễ sốc nồi. Kia bị ép tạm ngừng câu hết sức cứng rắn đánh cái ngoặt, dính liền chỗ tràn đầy chân ngựa. Hứa Thập Nguyệt chỉ là thấy không rõ lắm, lại không phải nghe không rõ ràng. Nàng biết Lục Thời Chăn còn chưa nói hết lời là cái gì, cũng biết Lục Thời Chăn tại sao đột nhiên muốn nói sang chuyện khác. Mặc dù rất vụng về, nhưng Hứa Thập Nguyệt không thể không thừa nhận nàng có bị người này duy trì được. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy Lục Thời Chăn kia tràn đầy biểu diễn dấu vết sốc nổi, không có một chút nghĩ phơi bày nàng dấu hiệu, ngược lại là sờ một cái đồng hồ trên cổ tay, phối hợp với trả lời nói. Bây giờ là 7 giờ sáng 11 phần, người đã hôn mê gần 20 tiếng, nếu như lại qua 4 giờ còn không tỉnh lại liền nguy hiểm. Nguyên đến như vậy lâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thời Chăn đích xác lấy làm kinh hãi, rốt cuộc minh bạch tại sao phải cho bản thân liền như thế cái đắt giá dụng cụ giám sát khí. Nàng trong trí nhớ chỉ có ở một lần đặc biệt nguy cơ thời điểm, cha mẹ của nàng mới hạ quyết tâm cho nàng thượng cái này dụng cụ. Dù sao thứ này chỉ là mở một lần liền muốn mấy cái số không. Quả nhiên là đại hộ nhân gia a, Lục Thời Chăn ở trong lòng cảm thán, không khỏi nhìn một vòng căn này so với nàng đi qua, ở qua phòng bệnh đều cao cấp hơn đại đơn người phòng bệnh. Tiếp lấy nàng giống nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên quay đầu trở lại đến, nhìn xem Hứa Thập Nguyệt. Ngươi ăn cơm chưa? Ngươi từ hôm qua đến bây giờ vẫn luôn ở chỗ này sao? Không có, Hứa Thập Nguyệt lắc đầu, đều đâu vào đấy đáp trả Lục Thời Chăn vấn đề. Tối hôm qua Lục tiên sinh lúc tới ta rời đi trong chốc lát. Ca ca, Lục Thời Chăn nghe tới Lục Thời Trạch tên lập tức khẩn trương lên, nàng ở chìm nước trước lo lắng nhất sẽ làm khó Hứa Thập Nguyệt người chính là Lục Thời Trạch. Hắn gọi ngươi đi ra ngoài, hắn có không có làm khó ngươi, có không có mắng ngươi. Hứa Thập Nguyệt nghe Lục Thời Chăn cái này pháo Liên Châu dường như mấy vấn đề, cảm xúc khó che giấu ngoắc ngoắc môi. Nàng giống là nhớ ra chuyện gì, ngón tay khẽ chạm vào trên tủ ở đầu giường đao, dùng một loại đùa giỡn ngữ khí hỏi. Lục Thời Chăn, tại sao ta cảm giác ngươi cùng ngươi ca ca không có ngoại giới tin đồn thân cận như vậy đâu? Lục Thời Chăn bị Hứa Thập Nguyệt vấn đề này hỏi sửng sốt. Người này ngữ khí xác thực rất nhẹ nhàng, lại giống một viên nổ. Đạn. Phanh ở Lục Thời Chăn bên tai nổ ra, nàng không biết có phải hay không là bản thân có tật giật mình, vẫn là phát sốt đầu nhất thời không đoán ra được Hứa Thập Nguyệt lời này là có ý gì. Chột dạ giống như là rậm rạp nhịp trống, đông đông đông đông đập vào lồng ưng. Ực của nàng, Hứa Thập Nguyệt có phải là hoài nghi mình, lớn như vậy phòng bệnh an tĩnh, chỉ có dụng cụ vận tác thanh âm không biết mệt mỏi có thứ tự vang lên. Hứa Thập Nguyệt liền thế này nghe thiết bị giám sát thanh âm. Hơi liễm mấy phần ánh mắt, tiếng nói không đổi lại nói. Lục Thời Chăn, ngươi có biết không, nếu như những lời này để Lục tiên sinh nghe được, hắn là sẽ thương tâm. Ai, là ý tứ này sao? Lục Thời Chăn nghe Hứa Thập Nguyệt cái này nửa câu sau bổ sung đến lời nói, khẩn trương lập tức buông xuống hơn phân nửa. Ai nha, ngươi không nói ta không nói, hắn cũng sẽ không biết. Nói nàng liền đưa tay vuốt vuốt bản thân vừa rồi căng thẳng mặt. Giải thích tiếp bày ra hảo nói. Người cũng biết, ca ca ta hắn vẫn luôn rất quan tâm khẩn trương ta, hôm nay không đối hôm qua ra chuyện nghiêm trọng như vậy, ta cái này không sợ hắn quan tâm sẽ bị loạn đi. Ta đây cũng là lo lắng người a, Hứa Thập Nguyệt nghe gãy nhẹ hạ lông mày, nói. Nhìn không ra, ngươi còn rất lo lắng ta. Lục Thời Chăn ngẩn ra, nàng trước đó đã từng cho Hứa Thập Nguyệt vô số lần bày ra hảo. Nhưng cái này là Hứa Thập Nguyệt lần thứ nhất đối bản thân bày ra hảo có chút đáp lại. Chỉ là cái này đáp lại vì cái gì nghe có chút không thể nói. Mập mờ, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt theo tới không hề khác gì nhau, nghi vấn cũng là hoàn toàn như trước đây bình thản. Chỉ là Lục Thời Chăn nói không ra, luôn cảm thấy chỗ nào hơi hơi thay đổi, bình thản giống như cũng không phải như vậy bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chậm rãi từ dưới cửa sổ lên tới trên cùng, Hứa Thập Nguyệt an vị ở trước cửa sổ, điều này ánh nắng bao phủ. Lục Thời Chăn liếc mắt liền nhìn ra trên người nàng màu xám đậm hút đi cũng không phải nàng thường ngày phong cách, rộng thùng thình đưa nàng cả người che đậy ở bên trong, mặc dù không tính là nhiều lưu loát, lại ngoài ý muốn có một loại tùy tính cảm giác. Thật giống như đem trên người nàng cả ngày vây quanh thanh lãnh đều tách ra. Có chút không giống đẹp mắt. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy ngồi ở trước cửa sổ Hứa Thập Nguyệt, vừa cẩn thận nghĩ nghĩ bản thân lời nói mới rồi, nghĩ nghĩ vừa mới Hứa Thập Nguyệt lời nói, vô hình có chút lắc lư chần chờ. Đây coi là mập mờ sao? Đây không tính là mập mờ đi, bằng hữu bình thường ở giữa cũng có thể nói những lời này đi. Bằng hữu bình thường ở giữa cũng có thể hỏi loại vấn đề này đi. Đinh, đinh, đinh, Lục Thời Chăn còn ở trong lòng bản thân phân tích. Đầu giường đồng hồ báo thức liền gõ lên. Nàng có chút kỳ quái quay đầu nhìn cái kia đồng hồ điện tử, chú ý vừa bị phân đi liền bị một con hơi lạnh tay kéo lại. Đồng hồ báo thức tiếng nhắc nhở ở muốn lần nữa gõ nháy mắt liền bị người vì đóng. Cuối cùng kia nói không có hoàn toàn đi ra ngoài thanh âm cuốn thành một đạo biến âm dòng điện. Hứa Thập Nguyệt không nhanh không chậm đứng lên, đưa tay liền đặt ở Lục Thời Chăn trên trán. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng. Thon dài cái bóng đem Lục Thời Chăn cả người đều trùm lên hắc ám hạ. Nàng căn bản là không có bất kỳ phòng bị nào, liền thế này đan phương bị Hứa Thập Nguyệt rút ngắn khoảng cách, nguyên bản bởi vì phát sốt kéo theo nhịp tim nhịp trống bỗng dưng lại thêm nhanh thêm mấy phần. Ánh nắng ở ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong hóa thành màu vàng bút, cho nàng ánh mắt ở thiếu nữ phác họa ra một đạo sáng ngời viền vàng. Kia lưu loát đường nét xẹt qua mái tóc dài của nàng. Cho nàng mỗi một sợi tóc đều rắc lên kim hoàng, tinh tế miêu tả ra nàng hơi hơi thượng quyển lông mi, ở chóp mũi điểm hạ ánh sáng. Cuối cùng rơi vào cánh môi bên trên, kia nhàn nhạt anh phấn khẽ nhếch lấy một vệt khe hở, có ôn hòa phong từ bên trong nhẹ nhàng phun ra, hiện ra mềm mại. Phảng phất ký ức lóe hồi, Lục Thời Chăn bỗng dưng nhớ lại hôm qua Hứa Thập Nguyệt ở dưới nước cho bản thân độ khí sự tình. Bọc lấy nhiệt ý dưỡng khí rơi vào môi của nàng lưỡi. Nàng còn nhớ rõ bị bờ môi chính mình bị một cái khác tấm môi chụp lên lúc cảm nhận được mềm mại. Tựa như giờ phút này Hứa Thập Nguyệt phun ra phong rơi vào nàng cánh môi thượng cảm giác. Nàng trong nước cùng Hứa Thập Nguyệt hôn, cùng Hứa Thập Nguyệt hôn, hôn, Lục Thời Chăn ở trên mặt của nàng cảm giác được một trận thiêu đốt, cả người đều đang phát nhiệt. Thật giống như bị cảm nghiêm trọng hơn, nhưng Hứa Thập Nguyệt tại lúc này đem tay của mình thu hồi lại, rất bình tĩnh cùng với nàng giảng đạo. Y tá căn dặn mỗi một giờ kiểm tra đo lường một chút ngươi nhiệt độ, cảm giác không có trước đó như vậy nóng. Nói, Hứa Thập Nguyệt liền đem nhiệt kế cầm lên, đối ngồi ở trên giường phảng phất đứng máy thiêu nữ nói. Thử lại cá thể ôn, ổn thỏa một điểm, Lục Thời Chăn còn hãm tại mới vừa bản thân đột nhiên nghĩ tới hôn bên trong, mảy may không có phát giác được Hứa Thập Nguyệt mới vừa hành vi uổng công vô ích, liền thế này lúng ta lúng túng nghe lời đem Hứa Thập Nguyệt đưa tới nhiệt kế nhận lấy. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc vô tình, hai cái ngón tay người có một cái chớp mắt tiếp xúc. Nóng bỏng cọ qua hơi lạnh, lập tức bốc lên vô số nhiệt khí, ở Lục Thời Chăn thế giới. Mà vừa lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người mở ra. Một cái con thỏ dạng thân ảnh ba bước cũng hai bước nhào tới Lục Thời Chăn trong ưng. Ực, thanh âm tràn đầy giọng nghẹn ngào. Tỷ tỷ, cách chương.